Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 512, chơi thoát Mikoto-chan. Là cái này, hôn môi Tư Vị sao? Chấm ngoặc kép, Hanabi đưa tay sờ lấy miệng nhỏ, vẫn chưa thỏa mãn dáng dấp, bởi vì bên kia Yoru phát hiện Hinata hôn mê bất tỉnh. Tự nhiên chỉ có thể nới lỏng ra. Ngược lại là bên kia Hanabi, thông qua tâm linh cảm ứng giác quan cùng hưởng, được đến hoàn mỹ thể nghiệm. Mụ mụ ngươi muốn nói ta đều nghe hiểu. Ta hiểu được, ta hoàn toàn minh bạch. Ta hiện tại muốn đi tìm tỷ tỷ. Mụ mụ gặp lại, nàng cơ hồ là nói một hơi dài như vậy lời nói. Sau đó cũng không đợi Hyuga Linh có phản ứng, một cái bước xa lao ra cửa đi, lưu lại Hyuga Linh một mình hỗn loạn. Thúc thúc, Hinata trong phòng, Yoru lần này là thật đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, nhưng lại bị Hanabi nhào vừa vặn. Nàng lửa nóng thân thể tựa như là thiêu đốt phần phật diễm hỏa, muốn đem hắn hòa tan. Yoru miệng bị bịt kín, díu dít. Hinata cuối cùng tỉnh lại, nhưng nàng còn không có mở mắt ra, trong thân thể liền xông tới đạo đạo kỳ diệu cảm thụ, tựa như sôi trào mãnh liệt triều tịch, bao phủ nàng cả phó thể xác tinh thần. Nàng nhắm chặt hai mắt, gò má trở nên hồng nhuận, thân thể cũng tại trên giường uốn qua uốn lại, nhưng nàng lần này lại không có lại hóa thân Ebina Nana ngất đi. Đại khái là bởi vì không thấy được cho nên không sợ xấu hổ, mà còn đó là phát sinh ở muội muội trên thân, có thể giả vờ không có quan hệ gì với mình. Các ngươi dừng tay, miệng. Hyuga Linh xông tới, nhìn thấy hai cái nữ nhi uốn qua uốn lại dáng dấp, thật sự là giận không chỗ phát tiết. Mà Yoru cũng cảm thấy một đôi tay nhỏ theo trước bộ ngực quần áo trong khe hở duỗi vào, ấm áp xúc cảm loạn thất bát tao đánh tới. Hắn đột nhiên một cái xoay người, đem Hanabi đè lại, sau đó đem hai tay của nàng rút ra. Khục, hôm nay tới đây thôi. Chấm ngoặc kép, Yoru tiếp thu được Hyuga Linh bên kia sát khí, đứng dậy sửa sang quần áo, sau đó đối Hyuga Linh nhẹ gật đầu, làm bộ rời khỏi, lưu lại Hanabi Hinata hai cái tại trên giường đỏ mặt, con mắt ngập nước lẫn nhau nhìn. Hanabi, chấm ngoặc kép, tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, hai người đâu lẩm bẩm một tiếng, bắt lấy lẫn nhau tay, bèn nhìn nhau cười. Hyuga Linh đứng tại cạnh cửa, nhìn xem song bào thai nữ nhi ửng hồng khuôn mặt, chỉ có thể là một mình thở dài. Yon đêm, khủng bố như vậy, Mikoto, Yoru không muốn gặp lại Hyuga Hayashi, để tránh xấu hổ, cho nên trực tiếp leo tường mà về. Nhưng hắn đi không có mấy bước, liền gặp trong hành lang lắc lư Uchiha Mikoto. Nàng nghe đến Yoru âm thanh, vô ý thức nhỏ hơn chạy tới, nhưng lại nhớ tới chính mình hiện tại là Mikoto, tranh thủ thời gian thu lại chân, học Mikoto ngày thường bộ dáng, thận trọng dịu dàng đối Yoru nhẹ gật đầu. Yoru hơi cảm giác quái dị, nhưng cho dù hắn não động lại lớn, cũng không đến mức nghĩ đến vừa vặn muốn tách rời Mikoto biết chơi trao đổi thân phận trò xiếc. Mikoto, chấm ngoặc kép, hắn đi lên phía trước, đưa tay thăm dò tính nắm chặt nàng tay trái. Vốn cho rằng Mikoto sẽ trực tiếp thoát khỏi, lại không nghĩ rằng đối phương không nhúc nhích, chỉ là tựa hồ có chút tay chân luống cuống đứng tại chỗ. Mikoto nói nàng muốn cùng Yoru tách rời, vậy bây giờ Yoru khẳng định rất mất mát khó chịu, ta phải làm sao? Hất ra hắn, vẫn là chấm móc lửng, Kusinai loạn thất bát tao nghĩ đến. Nhưng Yoru phát giác được nàng không có động tĩnh, trong mắt hiện lên một vệt kinh hỉ, liền lại tiến lên một bước, đưa ra một cái tay khác, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, sau đó chậm rãi kéo vào trong ngực ôm chặt. Có thể chứ? Hắn nhìn Mikoto không có phản ứng, trong mắt kinh hỉ càng tăng lên, trực tiếp hỏi ra một câu hắn cùng Mikoto ở giữa ám chỉ ngữ. Có thể cái chấm ngoặc kép, Kusinai muốn hỏi, nhưng vì không làm lộ, lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Cuối cùng nghe vào Yoru trong lỗ tai cũng chỉ là một tiếng có thể. Yoru lần này là thật vui mừng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Nói như vậy quyết tiệt lời nói. Mikoto nhưng vẫn là nguyện ý dạng này. Hả? Kusinai bản Mikoto bỗng nhiên bị Yoru ôm ngang. Rất nhanh bị hắn ôm trở về trong phòng. Đặt ở vân sàng bên trên. Nàng nháy mắt. Cuối cùng kịp phản ứng Yoru câu kia có thể chứ là có ý gì. Gương mặt dần dần nổi lên đỏ ửng. Nàng không biết nên làm thế nào. Chỉ có thể nằm ngang tùy ý Yoru hành động. Mặc dù nàng cùng Mikoto cùng một chỗ thời điểm, Mikoto chắc chắn sẽ trở nên rất cởi mở. Nhưng bây giờ là một người. Nàng không xác định Mikoto chính mình đối mặt Yoru thời điểm là dạng gì biểu hiện. Rốt cuộc là ôn nhu lẫn nhau liền. Vẫn là nhiệt liệt đáp lại. Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Cũng chỉ có thể nằm ngang không nhúc nhích. Khuôn mặt mặc dù nổi lên đỏ ửng, nhưng ánh mắt lại ngơ ngác. Thân thể càng là không chủ động, có thể biểu hiện như vậy lại làm cho Yoru tin tưởng không nghi ngờ. Mikoto hiện tại ở vào khó chịu cảm xúc bên trong. Làm sao lại cho ra tích cực đáp lại? Thế là, hắn càng thêm ra sức. Đây là tình huống như thế nào? Chân chính Mikoto đứng tại ngoài cửa sổ. Một mặt mộng bức, nàng xem qua tương lai ký ức. Nhưng tựa như mọi người chỉ để lại trọng yếu ký ức đồng dạng. Rất nhiều chi tiết ký ức nàng căn bản không nhìn thấy. Cho nên, nàng cũng không có nghĩ đến trao đổi thân phận về sau. Thế mà gặp phải hiện tại tình hình. Yoru sao lại thế? Cùng thương tâm gần chết nàng lăn ga giường đi. Cái này quá kỳ quái có hay không? Tính toán không bỏ sót Mikoto-chan. Hiện tại có chút hoài nghi mình chỉ số IQ. Về sau mấy ngày liền lại càng kỳ quái. Kusinai tự hồ chơi lên nghiện, cũng không có việc gì liền chạy Yoru trước mặt, một mặt cô đơn nói có thể chứ, tiếp lấy liền sẽ bị Yoru ôm vào đi, thế cho nên liên tiếp rất nhiều ngày, căn bản không có Mikoto cơ hội, liền Konan thời gian đều được ép buộc, nhưng hết lần này tới lần khác Yoru cùng các nàng bắt chuyện qua, nói là Mikoto tâm tình không tốt, cho nên mới dạng này. Chân chính Mikoto-chan, im lặng nhìn trời, đi qua một đoạn thời gian tỉnh táo. Hanabi cùng Hinata rốt cục vẫn là chuyển vào Yoru hậu trạch. Tại Hyuga Hayashi giống như Hyuga Linh im lặng nhìn trời ánh mắt xuống tiến hành. Đêm đó, Yoru không có đi Mikoto gian phòng, mà là đi tới trong phòng của các nàng. Chuẩn bị xong chưa? Hắn nhìn xem dưới ánh trăng hai cái tiểu tinh linh hỏi. Hanabi cùng Hinata liếc nhau, nhưng lại yên lặng cúi đầu. Sẽ như thế nào đâu? Hanabi lẩm bẩm nói. Yoru nhìn xem các nàng, ôn nhu nói, sẽ không như thế nào. Các ngươi mở rộng tâm linh, bình yên tiếp đi liền được. Tất cả đều giao cho ta tới. Chờ các ngươi ngày mai tỉnh lại, lại là hoàn toàn mới một ngày. Sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Thật sẽ không có bất kỳ biến hóa nào sao? Hinata nhìn hắn hỏi, Yoru nhẹ nhàng gật đầu. Sẽ không? Hinata khẽ gật đầu, chợt cầm Hanabi tay, thuần Byakugan mắt nheo lại mỉm cười đường cong. Hanabi, giao cho hắn liền tốt. Đi qua lần này sau đó, Hanabi cùng Hinata ở chung hình thức có một chút biến hóa. Trước đây tất cả sự tình đều là Hanabi làm chủ Hinata đi theo. Hiện tại đại sự bên trên nhưng là Hinata làm chủ, duy nhất không đổi là, các nàng y nguyên dị thể đồng tâm, cảm giác tương thông, hai người sóng vai nằm trên giường xuống, Yoru ngồi tại các nàng bên cạnh, vì bọn nàng đắp chăn lên, xùy, chấm ngoặc kép, một đạo giúp ngủ dược tề bị hắn phun ra tại hai người trên gối đầu. Rất nhanh, u ám buồn ngủ cuốn tới. Hinata cùng Hanabi tiến vào ngủ say. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.